Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 nói chuyện bạn trai cũ. Có phục hay không chương 23 nói chuyện bạn trai cũ Tần Khiêm Vũ cùng người phục vụ lại muốn hồ trà. Chờ trà công phu, hắn nhìn chung quanh một chút bàn ăn, xem mọi người đều ăn tới rồi cái gì trình độ. Đường Y cùng Lư Trọng Nhĩ đang hỏi lẫn nhau bạn gái mỗi tháng cấp nhiều ít tiền tiêu vặt sự. Xem ai ngày thường quá đến thảm hại hơn. Vương Tư còn đâu chơi di động. Phân không rõ là hắn ngón tay ở xoa màn hình vẫn là màn hình ở xoa hắn ngón tay. Sở Thiên Miểu cùng Trương Đằng đem vừa mới bọn họ đang nói chuyện hồi ức đề tài lại nhặt lên. Tiếp theo đi xuống hàn huyên đi xuống. Hắn nhìn đến Trương Đằng cùng Sở Thiên Miểu hai người nói được mặt mày hớn hở. Bọn họ hiện tại đang ở liêu cái kia kêu thành Tiêu Đông luật sư có bao nhiêu gà tạc. Dựa vào một cái chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi chính là mau đem bọn họ trong sở mỗi người bát. Quái đều hỏi thăm minh bạch, đại gia từng người đều có một phen lặng lẽ tiểu náo nhiệt. Chờ người phục vụ đem nước trà đưa vào tới. Hắn nhắc tới ấm trà chuẩn bị trước cấp lãnh đạo đảo ly trà lưu lưu cần. Kết quả vừa chuyển đầu, hắn ở mỗi người đều có một phen tiểu náo nhiệt ở ngoài. Cư nhiên thấy được một bộ sách giáo khoa mặt vô biểu tình gương mặt. Nhậm Viêm dùng hắn soái khí xuất chúng ngũ quan, chính là 360 độ vô góc chết mà thuyết minh ra cái gì kêu, mặt vô biểu tình. Hắn một trương giấy trắng trên mặt. Không có bất luận cái gì gợn sóng, cũng không có một tia cảm xúc. Tần Khiêm Vũ cấp Nhậm Viêm mãn ly thời điểm tường, từ trước cho rằng Nhậm Viêm phát hỏi lại câu khi biểu tình đáng sợ nhất. Nhưng hắn hiện tại thân thiết mà cảm thấy, nguyên lai không biểu tình so hỏi lại câu biểu tình hung ác đáng sợ nhiều. Bởi vì nó quá làm người đoán không ra, hắn buông ấm trà, thật cẩn thận mà thấu đầu đến nhận chức Viêm bên cạnh. Nhẹ thanh hỏi, lãnh đạo, có phải hay không này bữa cơm ăn đến có điểm lâu rồi, chậm trễ làm việc. Cho nên ngài lão không vui Nhậm Viêm liếc nhìn hắn một cái. Không tỏ ý kiến mà ừ một tiếng, Tần Khiêm Vũ chạy nhanh bóp cái khi điểm. Lớn thanh hỏi một câu, mọi người đều ăn được sao ăn được chúng ta liền triệt đi, mọi người lục tục. Đứng dậy, Trương Đằng nghiện thuốc lá phạm vào, chạy ra đi hút thuốc. Thuận tiện gọi điện thoại cấp thành Tiêu Đông hỏi một chút bên kia hạng mục tình huống. Sở Thiên Miểu từ phòng ra tới khi, nhìn đến Tần Khiêm Vũ đứng ở trên hành lang, hắn trong tay cầm cái hai công văn bao, nhìn đến nàng đi tới. Tần Khiêm Vũ giống được cứu trợ dường như hướng nàng vẫy tay, ngàn miểu. Tới, Sở Thiên Miểu một qua đi, không đợi hỏi có chuyện gì. Tần Khiêm Vũ liền đem hai bao hướng nàng trong lòng ngực một tác giúp ta lấy một chút. Ta vừa rồi ăn dưa hấu thêm uống trà, tiêu chảy, nói đến tiêu chảy, ba chữ thời điểm. Hắn đã bôn buồng vệ sinh phương hướng nhảy đi ra ngoài vài mễ. Trương Đằng dùng di động kêu xe hồi luật sở, xe tới rồi, hắn gọi điện thoại cấp Sở Thiên Miểu, ngàn miểu. Như thế nào còn không có ra tới, Sở Thiên Miểu nhìn xem trong lòng ngực hai cái công văn bao. Một cái họ Tần không chạy, một cái khác nàng nhìn kỹ xem, cũng nhận được, nó họ Nhậm Ni nàng ôm hai cái có tên có họ Tần bao bao cùng Nhậm bao bao. Nàng cảm thấy Tần bao bao còn hảo, không chớp mắt, đặt ở trước đài cũng không lo lắng, nhưng Nhậm bao bao liền kiểu khí đã chết, lớn lên một bộ không gọi người bớt lo bộ dáng. Đặt ở trước đài không vượt qua một phút đồng hồ phải có người đối nó động oai tâm tư. Nghĩ cách muốn đem nó quải về nhà đi, cho nên nàng cảm thấy không phải nàng không nghĩ đi ra ngoài. Là không hiểu chuyện mà Nhậm bao bao lôi kéo nàng không cho nàng đi. Sở Thiên Miểu nói cho Trương Đằng, Trương Luật, ta hiện tại có chút việc đi không khai. Nếu không ngài về trước trong sở đi ta chờ hạ chính mình đi. Trương Đằng nói thanh hảo. Cắt đứt điện thoại, một lát sau Tần Khiêm Vũ đem bụng chạy xong đã trở lại. Hắn vừa đi lại đây một bên ném trên tay thủy, đi đến Sở Thiên Miểu trước mặt khi, trên tay hắn thủy còn không có làm thấu. Hắn không dám dùng như vậy một đôi ướt móng vuốt đi bắt Nhậm bao bao. Hắn chỉ tiếp nhận chính mình cái kia công văn bao, vì thế Nhậm Bao Bao vẫn như cũ động thủ bắt cóc Sở Thiên Miểu. Không cho nàng đi, Nhậm Tổng đâu, nàng cùng Tần Khiêm Vũ cơ hồ là đồng thời mở miệng hỏi đối phương. Ai Nhậm Tổng còn không có trở về, Tần Khiêm Vũ buồn bực mà ninh cổ chung quanh xem. Ta vừa rồi ở trong phòng vệ sinh không nhìn thấy còn có người a. Hắn khẳng định đã ra tới, nhưng hắn đi đâu, hắn móc di động ra gọi điện thoại. Hỏi một phen sau, cắt đứt, nói cho Sở Thiên Miểu, hắc hắn cư nhiên chạy ra đi hút thuốc đi đi ngàn miểu. Hai ta cũng đi ra ngoài đi, Sở Thiên Miểu đi theo hắn cùng nhau đi ra tiệm cơm đại đường. Quá xoay tròn môn thời điểm nàng thuận miệng hỏi câu, Nhậm Tổng cũng hút thuốc a phía trước chưa? Thấy qua Tần Khiêm Vũ vẻ mặt đau lòng, ta lãnh đạo khẳng định là gần nhất áp lực quá lớn. Hắn đều rời yên mau 2 năm, mấy năm nay hắn ngày thường chưa bao giờ hút thuốc, chỉ có ở báo tài liệu đêm trước nhất khẩn trương nhất vội thời điểm mới thoát thượng 2 căn, Sở Thiên Miểu, nàng cảm thấy đi cái này không gọi rời yên. Cái này chỉ có thể kêu trừ đến thiếu. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đi đến bên ngoài bãi đỗ xe khi nhìn đến Nhậm Viêm chính đem một đoạn yên đặt ở thùng rác thượng diệt hộp thuốc đạn khói bụi. Hắn đứng ở Bắc Kinh 8 tháng trời cao vân đạm đầu thu. Dáng người thanh tuyền, cao dài, sơ mi trắng vạt áo dịch ở quần tây trung, tây trang áo khoác đáp ở một cánh tay thượng, một cái tay khác kẹp yên, hút một ngụm sau, đưa ra đi đạn đạn khói bụi. Sở Thiên Miểu lần đầu tiên xem một người nam nhân có thể đem hút thuốc chuyện này hoàn thành đến. Giống cái hành vi nghệ thuật, hắn mỗi lần đem yên bỏ vào trong miệng, hắn môi mỏng gian liền phun ra một đoàn vân, kia đoàn vân là hữu hảo. Nó hỗ trợ nửa che khuất hắn đôi mắt, cho nên chặn hắn đáy mắt lãnh đạm cùng sắc bén. Tần Khiêm Vũ trước giơ chân chạy qua đi, đã quên để đi ở Sở Thiên Miểu nơi đó gửi lại Nhậm Bao Bao. Sở Thiên Miểu đành phải theo sau, bọn họ một qua đi, Nhậm Viêm liền đem dư lại nửa thanh yên ấn diệt ở diệt hộp thuốc. Lãnh đạo, người như thế nào chạy này hút thuốc tới, Tần Khiêm Vũ quan tâm nhất thiết. Sở Thiên Miểu đem thính lực trọng âm đặt ở, hút thuốc 2 tự thượng. Nàng cho rằng Tần Khiêm Vũ hỏi ý tứ là, lãnh đạo ngươi là bởi vì chuyện gì lo âu, đều chạy này hút thuốc tới kết quả, đây là đầu gió. Ngươi phun yên ngược gió một đưa trở về sạc chính mình. Ngươi được đến bên kia rút đi, Tần Khiêm Vũ hướng tới đối diện một lóng tay. Sở Thiên Miểu nga, hợp lại ngài trọng âm ở nơi này thượng, hợp lại hắn hẳn là đi chỗ đó chiều nàng phục. Nàng phát hiện không nói chuyện công tác khi, Tần Khiêm Vũ có điểm giống cái ngốc bạch ngọt, Nhậm Viêm không đáp Tần Khiêm Vũ cha. Sở mó đâu đem chìa khóa xe giao cho hắn, hồi công ty. Người tới lái xe, Sở Thiên Miểu cũng chạy nhanh đem Nhậm Bao Bao đưa đến Tần Khiêm Vũ trong tay. Tần ca, cấp Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ cùng nhau hướng xe phương hướng đi. Siêu cấp tự nhiên mà làm lơ Sở Thiên Miểu, Nhậm Viêm ngồi trên xe hậu tòa, chờ Tần Khiêm Vũ phát động khởi xe, hắn nhìn ngoài cửa sổ xe Sở Thiên Miểu. Nàng còn đứng ở vừa rồi địa phương, hắn tưởng tận lực bỏ qua nàng, nhưng đầu thu giờ ngọ, ngày lại bạch lại phơi người, nàng phơi ở nơi đó, giống bị đánh cường quang giống nhau chú mục, nàng ăn mặc sơ mi trắng cùng một bước hẹp váy, váy hạ 2 điều cẳng chân nhỏ dài cân xứng, hắc thẳng đầu tóc khoác ở nàng trên vai, nàng chính giơ tay một chút lại một chút mà hướng lỗ tai mặt sau dịch căn bản là không loạn đầu tóc. Hắn vỗ vỗ ghế điều khiển lưng ghế, đối Tần Khiêm Vũ nói, đi hỏi một chút nàng đi như thế nào. Tần Khiêm Vũ lúc này mới phát hiện Sở Thiên Miểu còn đứng ở bên ngoài, nàng không theo kịp, nàng chạm đến giống cái bị gia trưởng lãnh ném vô thố học sinh tiểu học dường như. Hắn đem xe hoạt đến Sở Thiên Miểu bên người, hỏi, ngàn miểu, đi như thế nào. Sở Thiên Miểu mắng ra một loạt tiểu bạch nha cười kêu xe. Nhưng còn không có người tiếp đơn, cũng không biết ai tìm như vậy cái ăn cơm chỗ ngồi. Không hảo đánh xe, không hảo kêu xe, cách mặt đất thiết có một cái lấy kinh nghiệm lữ đồ như vậy xa. Tần Khiêm Vũ đại xoay người quay đầu lại, đai an toàn đều banh biến hình, hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo, như thế nào an bài, Nhậm Viêm mặc 2 giây. 2 giây hắn đối chính mình nhận cái thua. Làm nàng lên xe đi. Trước đem nàng mang hồi bọn họ luật sở, không quan hệ. Hắn tưởng, coi như đây là cuối cùng một lần không khống chế chính mình cảm xúc đi. Hai chu sau phụ đạo nghiệm thu hoàn thành thật sự thuận lợi. Hãn Hải ra xe IO tiến trình đi vào đến nhất khẩn chương trình báo văn kiện chế tác giai đoạn. Trong lúc này Sở Thiên Miểu không cần lại đi Hãn Hải hiện trường. Nàng ở Trương Đằng chỉ đạo hạ, phụ trách sáng tác pháp luật ý kiến thư cùng luật sư công tác báo cáo đại bộ phận nội dung. Nàng đem viết tốt tài liệu sơ thảo chia Trương Đằng xem. Trương Đằng cảm thấy không có gì vấn đề sao. Nàng lại phát biểu kiện gửi bản sao cấp khoán thương bên kia. Nhưng Nhậm Viêm đối tài liệu nội dung tế moi tới rồi soi mói nông nỗi. Hắn lặp lại làm Tần Khiêm Vũ phát biểu kiện làm Sở Thiên Miểu không ngừng sửa chữa. Bắt đầu khi Sở Thiên Miểu còn kiên nhẫn 10 phần, sau lại liền dần dần có điểm mâu thuẫn cảm xúc, nàng thậm chí cảm thấy Nhậm Viêm là cố ý. Cho nên đương Nhậm Viêm lại làm nàng sửa 23 trang toàn rác nửa rác ký hiệu, 37 trang tiếng Anh tiếng Trung dấu ngắt câu, 41 trang con số tự thể, trước sau không thống nhất, thỉnh sửa chữa, Sở Thiên Miểu nhịn không được cùng Trương Đằng nói thầm, này cũng không phải cuối. Cùng sửa bản thảo, trước điều nội dung thượng sai lầm không được sao, cuối cùng lại điều cách thức không cũng giống nhau. Như vậy giải rác mà sửa nào có cái xong nha, Trương Đằng lúc này đứng ở Nhậm Viêm bên kia cuối. Cùng nhau điều, khẳng định có lậu, ngày thường phát hiện nơi nào chạy nhanh bỏ nơi nào. Này không sai nhi, Sở Thiên Miểu nghe Trương Đằng nói. Thu hảo nghịch phản cảm xúc, khoán thương phương diện yêu cầu chuẩn bị tài liệu rất nhiều. Nhưng bọn hắn gần nhất một đoạn thời gian đem chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở gọi cổ phần thư sửa. Chữa thượng, Nhậm Viêm trước mang theo Tần Khiêm Vũ bọn họ một chương mà so chiêu cổ thư nội dung. Bọn họ khóa xong một lần, Nhậm Viêm lại đem Trương Đằng cùng nàng cùng với kế toán viên kêu lên đi cùng nhau mở họp. Lại khóa một lần pháp luật cùng tài vụ tương quan chương. Trương Đằng còn phải phân tâm vội thành Tiêu Đông hạng mục. Ở khóa xong mấy cái mấu chốt tính vấn đề lúc sau. Hắn đem Sở Thiên Miểu lưu tại Lực Thông, làm nàng cùng Nhậm Viêm bọn họ cùng nhau tăng ca, kết hợp gọi cổ phần thư nội dung cùng nhau sửa chữa pháp luật ý kiến thư. Tần Khiêm Vũ phụ trách gọi cổ phần thư tài vụ bộ phận. Hắn cùng kế toán viên mặt khác tìm gian tiểu phòng họp đi tế moi gọi cổ phần thư tài vụ nội dung. Nhậm Viêm mang theo những người khác còn có Sở Thiên Miểu cùng nhau khóa mặt khác bộ phận. Tại đây một đoạn ma tài liệu ma quỷ nhật từ, Sở Thiên Miểu kiến thức tới rồi một cái khác Nhậm Viêm. Một cái đáng sợ Nhậm Viêm mani hắn phát hiện sai lầm tổn hại khởi nàng thời điểm. Là thật sự một chút không đem nàng đương người ngoài. Nàng đi làm 2 năm, Trương Đằng trước nay không như vậy tổn hại quá nàng, nhưng hắn đối kế toán viên liền sẽ không như vậy không khách khí. Hắn tổn hại nàng lời nói có đôi khi làm nàng cơ hồ ngồi không được. Nàng có mấy lần thậm chí ủy khuất mà tưởng, nàng thật xui xẻo, như thế nào chính là hắn học muội đâu. Không có tầng này quan hệ nói, hắn có phải hay không cũng sẽ đối chính mình khách khí một chút. Đặc biệt ở một ít cấp thấp sai lầm thượng, Nhậm Viêm dung nhẫn độ trở nên cực kỳ thấp. Hắn đầu tiên là huấn Tần Khiêm Vũ dùng không cần cho ngươi phát điểm tiền đi xứng phó mắt kính làm. Cho ngươi thấy rõ ngươi đệ 168 trang đệ 3 đoạn đệ 7 cái tự viết cái gì chính ngươi tên như thế nào. Không viết sai đem nhân ra công ty tên viết sai loại này cấp thấp sai lầm làm hạng mục làm được. Hôm nay ngươi còn phạm, không biết xấu hổ sao Sở Thiên Miểu chạy nhanh phiên đến đệ 168 trang đệ 3 đoạn tìm ra đệ 7 cái tự. Nguyên lai là Tần Khiêm Vũ đem Hãn Hải ra xe đánh thành Hãn Hải ra phường. Nàng vô hạn đồng tình Tần Khiêm Vũ, nàng đồng tình tâm dùng xong còn không có tới cập thu hảo phóng lên. Nhậm Viêm liền đem lửa đạn quét tới rồi trên người nàng. Sở luật sư, lần đầu tiên phương pháp sáng tác luật ý kiến thư sau, lần đầu tiên toàn bộ đuổi kịp thị hạng mục. Sao, Sở Thiên Miểu, Trải qua mấy vòng sửa chữa, người văn kiện còn có dấu ngắt câu sai lầm, dấu phẩy dấu chấm câu đều phân không rõ sao cấp thấp văn tự sai lầm chỉ có thể biểu hiện chế tác. Tài liệu người năng lực cấp thấp này đó còn không tính. Có đôi khi nàng nửa đêm 11-2 kiểm nhận đến bưu kiện hoặc là điện thoại. Phải lập tức bò dậy sửa tài liệu. Nàng một lần cảm thấy chính mình muốn đánh mất tin tưởng hỏng mất sớt. Có một ngày nàng tránh ở nước trà gian cùng Tần Khiêm Vũ phun tào Tần ca ngươi có cảm thấy hay. Không các ngươi lãnh đạo phi thường hung ngươi nói hắn liền không thể hảo hảo nói chuyện sao hắn. Liền không thể đem ta trở thành kế toán viên đối ta khách khí một chút sao ngươi nói hắn lần tới. Lại tổn hại ta, ta nếu là dỗi hắn, hắn có thể hay không cùng chúng ta trương luật cáo trạng Tần ca ta thật sự. Ta mau nhịn không được Tần Khiêm Vũ lời nói thấm thía mà khuyên nàng, ngàn miểu a. Ngươi liền khá tốt, nhậm tổng tổn hại ngươi chỉ là dùng cái chỉ một hỏi lại câu mà thôi. Ngươi xem hắn tổn hại chúng ta thời điểm. Đối cái nào người không phải lãnh chào nhiệt phúng hỏi lại câu chính nói mát kết hợp chúng ta đây. Là bốn trọng uy lực oanh tạc đâu, hắn vỗ vỗ Sở Thiên Miểu bả vai. Nói, nhậm tổng hắn công tác lên cứ như vậy. Không phải hắn như vậy cao áp chúng ta mấy cái cũng thành không được khí hậu. Người xem cách vách hám khinh chu bộ môn người. Cùng chúng ta cùng cấp bậc tuổi tác đều so với chúng ta đại. Năng lực lại xa không có chúng ta cường, cho nên cao áp cũng là có chỗ lợi. Trưởng thành mau, nhịn một chút ha, nhịn một chút. Sở Thiên Miểu thâm hô hít sâu đại thở dốc nhưng ta có đôi khi cảm thấy ta thật sự. Không bao giờ tưởng cùng các người nhậm tổng làm việc cùng hắn làm việc quả thực muốn mệnh liền. Như vậy sao, nhậm viêm dẫm lên nàng những lời này, bưng cái ly vào, hắn tiếp chén nước uống xong đi. Từ hầu kết trên dưới lăn lộn tốc độ lực độ cùng tần suất xem. Hắn uống đến từng ngụm mà. Sau đó hắn buông cái ly, một bên khóe miệng trọn trọn, nhàn nhạt trào phúng cùng lãnh ngạo đổ xuống ra tới. Ok thỏa mãn ngươi, ta cũng chỉ sẽ cùng các ngươi hợp tác này một cái hạng mục nói xong hắn xoay người đi ra ngoài. Không hợp tác liền không hợp tác Sở Thiên Miểu không nhịn xuống tới như vậy một câu. Nhậm viêm bước chân đốn hạ, nhưng không đình, hắn đi trước bóng dáng tư thái lạnh lùng lại quyết tuyệt. Sở Thiên Miểu nhất thời không biết chính mình là cái gì cảm thụ. Giống như có một chút giống cửu phẩm quan tép Diêu Phương Đường Kính. Hắn đối Bao Long Hưng khoe khoang đắc ý mà nói ngươi tới đánh ta nha. Kết quả không nghĩ tới nhân ra là thật sự chịu đánh hắn. Tần Khiêm Vũ hướng nàng một phái chót. Nói, ngàn miểu, ngươi nói ngươi này quật hài tử, lúc này ngươi cùng nhậm tổng giang cái gì nha hắn nói không cùng ngươi hợp tác rồi. Khả năng liền thật sự không hợp tác, hắn đáng nói ra phải làm chính là ngàn miểu a, ngươi Tần ca ta luyến tiếc ngươi này kẻ dở hơi a. Ta còn tưởng cùng ngươi tiếp tục hợp tác đâu, Sở Thiên Miểu cắn sau răng cấm mạnh miệng cười không. Hợp tác đánh đổ. Về sau ngươi mang theo tàu tử chúng ta đơn độc ước Kermani, Sở Thiên Miểu về đến nhà sau. Ngồi ở phòng khách trên sofa, giơ một cái tước ra quả táo bắt đầu phun tào nhậm Vimani nàng đem một cái thịt quả bạch bạch. Nộn quả táo cử thành cái thịt quả biến thành màu nâu lão quả táo khi. Nàng phun tào còn không có tiến vào kết thúc, cốc rượu ngữ chịu không nổi, gãi nàng trên đầu viên cầu Sở Thiên Miểu đình chỉ. Thủy thủy cầu ngươi câm mồm giảng đạo lý, ngươi phát không phát hiện ngươi gần nhất một tháng chỉ cần một hồi ra liền sẽ tất tất cái kia. Khoán thương bảo đại là cái biến thái cái gì vô nhân tính nha. Bắt ngươi tăng ca nha, nhằm vào ngươi nhằm vào thật sự rõ ràng a. Không phải ngươi lãnh đạo lại bàn tay sở trường đặc biệt quản ngươi nha ngươi mỗi ngày đều mặt mày. Hớn hở mà cùng ta phun tào hắn nửa giờ không mang theo đủ. Người nhận thức đến cái này hiện thực tình huống sao, Sở Thiên Miểu nghe tiếng sửng sốt. Nguyên lai ta đối hắn khổ đại cứu thâm đã khắc sâu như vậy sao đều đã sũng nước đến ta sinh hoạt. Hằng ngày chúng xem ra hắn thật đúng là một viên biến thái u ác tính cốc rượu ngữ đối này cùng. Nàng cầm tương phản ý kiến, ngươi như vậy đem hắn để ở trong lòng mỗi ngày nhớ mãi không quên mà. Phun hắn, ta nói ngươi, Cốc Diệu Ngữ bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt. Hưng phấn đến Thanh Nhi đều run. Không phải thích hắn đi, ta nhớ rõ hai ta thượng đại nhất thời ngươi có thứ cùng ta nói rồi tới. Nói ngươi khẽ meo meo mà thích ngươi một cái học trường. Ngươi chờ ta véo chỉ tính tính ha ai nha. Tính xuống dưới, Nhậm Viêm cái này biến thái bảo đại còn không phải là ngươi học trường sao, ai ngươi kia Mộng Xuân. Đối tượng, có phải hay không cũng là hắn, Sở Thiên Miểu dùng sức hướng lỗ tai mặt sau dịch tóc ta phi hắn. Nhiều biến thái a, ta thích hắn làm gì? Ta tự ngược sao, phòng khách hút đèn trần điện áp không xong. Chợt lóe, lóe đến Sở Thiên Miểu biểu tình giống như cũng ở run. Tựa như nói gì đó chột dạ nói dường như, đón Cốc Diệu Ngữ xem kỳ ánh mắt, Sở Thiên Miểu ngạnh ngạnh cổ, vừa nhấc cằm, liền lỗ mũi đều trở nên mạnh mẽ kiêu ngạo lên, muốn nói đi học kia sẽ ta không hiểu chuyện. Ta là thích quá một trận hắn như vậy cuồng túng khốc bá lãnh loại hình. Nhưng hiện tại ta tốt nghiệp a, ta thành thục a không? Ta không thích hắn, Sở Thiên Miểu niết ở trong tay thay đổi sắc quả táo ở nàng nói xong câu đó lúc. Sau lăn đến trên mặt đất, ngươi xem, liền quả táo đều không tin ngươi. Nó nói ta không nghe ta không nghe, liền chạy mất Cốc Diệu Ngữ đuổi theo bị không khí mạ sắc quả táo. Đem nó nhặt về tới, cầm đi phòng bếp vọt hướng lại lấy về tới, tắc sẽ cho Sở Thiên Miểu. Bỗng nhiên Cốc Diệu Ngữ một kích trường, Thủy Thủy ta nhớ ra rồi, ngươi giống như ở đại học thời điểm nói qua một lần luyến ái đúng hay? Không, lúc ấy Sở Thiên Miểu chỉ cùng nàng hốt hoảng mà đề ra một miệng. Lúc ấy nàng vội vàng hết sức chuyên chú mà mê luyến Đào Tinh Vũ. Sở Thiên Miểu không nói tỉ mỉ. Nàng cũng liền không tế hỏi, nhưng cho dù nàng lúc ấy tế hỏi cũng là hỏi không ra gì đó. Ấn Sở Thiên Miểu tính cách, chỉ cần nàng chính mình không nghĩ nói, chẳng sợ tìm toàn thế giới đẹp nhất 10 cái tươi mới kẻ cơ bắp sắc dụ nàng, cũng đều hỏi không ra nửa cái thí, không bằng giống như bây giờ, chờ cảnh đời đổi rời lại hỏi thăm, không chuẩn còn có thể bộ ra điểm lời nói thật tới. Đại học thời điểm ta xác thật nói qua một cái bạn trai, cảnh đời đổi rời Sở Thiên Miểu quả nhiên. Không hề là nửa cái thí đều không cho bùn xỉn Sở Thiên Miểu. Nàng thoải mái hào phóng nói cho Cốc Diệu Ngữ, sau lại cảm thấy không thích hợp, chúng ta liền tách ra. Cốc Diệu Ngữ hăng hái, hướng trên bàn trà một bò, mắt trông mong hỏi, rốt cuộc sao hồi sự, ngươi cho ta tế nói một chút bái. Sở Thiên Miểu không hề ý thức mà cắn khẩu quả táo, nói chính là, lúc ấy hormone nghẹn đến mức quá nhiều, ót một hướng liền cùng một cái tài chính hệ học trưởng nói chuyện mấy tháng, nàng một bên gặm quả táo, một bên cấp Cốc Diệu Ngữ rằng năm đó nàng năm nhất, nhập học thời cơ duyên trùng hợp nhận thức một cái nghiên tam học trưởng. Học trưởng cuồng túng khốc bá lãnh, đem nàng mê đến không được. Mê đến nàng đem hắn đều xếp hạng F4 phía trước. Giao cho hắn F0 tôn vinh. Nàng viết phong thư cấp nên học trưởng tưởng ước hắn cùng nhau nói cái luyến ái. Không có kết quả, sau lại nghiên tam học trưởng một tốt nghiệp liền xuất ngoại. Bay đi chủ nghĩa đế quốc đại phi cơ mang đi học trưởng. Cũng mang đi nàng tình đậu sơ khai năm nhất, tiến vào đại nhị sau. Nàng hoài niệm F0 học trưởng một đoạn thời gian. Nhưng sau lại nàng phát hiện F0 liền tính đã từng là bên người nàng xem tới được sờ đến người. Nhưng hắn bản chất vẫn là cùng xa cuối chân trời F4 là giống nhau bọn họ đều thuộc về ảo. Tưởng loại hoa trong gương, trăng trong nước, vừa ý dâm không thể thành công dâm loạn. Ta vào đại học thời điểm, trường học không phải đem ta phân đến một cái hỗn tẩm sao. Ta ký túc xá khác 3 vị bạn cùng phòng đều là cao ta 2 cấp tài chính hệ học tỷ. Ta đại nhị thời điểm các nàng 5-4, đại 4 khóa thiếu, các nàng khởi chuyện xấu, nói đi học 4 năm, còn không có nhúng chàm quá các nàng rõ rệt thảo kiêm hệ thảo đâu. Quá không cam lòng, như thế nào cũng đến đã lừa gạt tới sờ hắn 2 thanh tay nhỏ mới được. vì thế các nàng cùng Ban Thảo kiêm Hệ Thảo phòng ngủ trăm phương nghìn kế lộng một hồi quan hệ hữu nghị. Nói cũng kỳ quái, tưởng cùng kia căn thảo làm quan hệ hữu nghị nữ sinh ký túc xá rất nhiều. Nhưng phía trước không có cái nào có thể thực hiện được, nhưng nàng ba vị học tỷ bản lĩnh thật đủ. Đại, cư nhiên liền đem trận này quan hệ hữu nghị cấp làm xong. Nàng tuy rằng không phải tài chính hệ, nhưng nàng lấy các học tỷ bạn cùng phòng thân phận đi theo hỗn. Hỗn xong trận này quan hệ hữu nghị. Không nghĩ tới, không nghĩ tới kia căn thảo cùng ta nhìn vừa mắt. Mời ta cùng hắn cùng nhau làm đối tượng, Sở Thiên Miểu ca ăn mà ăn quả táo nói. Sao lại đâu, Cốc Diệu Ngữ gấp không chờ nổi mà truy vấn. Ánh mắt đều biến dạng, giống nhà trẻ tiểu bằng hữu nhìn đến phim truyền hình hôn môi màn ảnh dường như. Lại xấu hổ lại chờ mong. Các ngươi gắn bó như môi với răng gắn bó keo sơn sao, Sở Thiên Miểu mau cấp Cốc Diệu Ngữ thành ngữ. Tạo nghệ quỳ xuống, sau lại chúng ta phát hiện đôi ta đều quá có thể nói. Ở bên nhau một ngày tới rồi buổi tối ngủ thời điểm liền sẽ cảm thấy. Ngày này sao lại thế này như thế nào cảm giác quá đến như vậy xảo đâu vừa lúc hắn đại bốn tốt. Nghiệp lại muốn xuất ngoại, cho nên chúng ta liền. Lựa chọn chia tay, Cốc Diệu Ngữ đối cái này không có sóng to gió lớn quá trình không quá vừa lòng. Nàng gãi gãi đầu, không cam lòng mà truy vấn còn lại xuất sắc chi tiết, hắn lớn lên xoái sao, xoái tính cách đâu. Ánh mặt trời, tên dễ nghe sao, Đàm Thâm Ni tên của hắn. Người cảm thấy dễ nghe sao, Cốc Diệu Ngữ xoa tay, không tồi phóng tiểu thuyết là cái nam một tên. Vậy các ngươi bây giờ còn có liên hệ sao, Sở Thiên Miểu nhẹ nhàng bâng quơ, có, đó là ai chủ động? Liên hệ ai tương đối nhiều, Cốc Diệu Ngữ đêm nay bát quái hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Hắn ngày thường liên hệ ta, ta tiết ngày nghỉ chúc phúc hắn, hắn sẽ về nước sao, Cốc Diệu Ngữ hỏi đến rừng không được tới. Không biết, Sở Thiên Miểu đem ăn xong quả táo hạch ném đi. Tinh chuẩn mà xoa giấy sọt biên ném tới bên ngoài trên mặt đất. Nàng muốn giết giấy sọt, nó như thế nào chạm đến như vậy không nhãn lực giới. Hắn có trở về hay không quốc, người hỏi cái này làm gì, Sở Thiên Miểu đem quả táo hạch nhặt về tới. Không cam lòng mà tính toán lại ném một lần, ta xác định một chút ngươi liên tục tính độc thân lâu như vậy có phải hay không đang đợi hắn, Sở. Thiên Miểu tay run lên. Quả táo hạch lại ném chặt, trực tiếp bay đến Cốc Diệu Ngữ trên người. Cốc Diệu Ngữ cúi đầu nhìn xem chính mình áo sơ mi thượng vết bẩn, hào. Sở Thiên Miểu ngươi ngồi xong đừng nhúc nhích, ta đây liền đi ma đao chờ ta chém xong ngươi. Ngươi tiếp theo cho ta trả lời vấn đề này. Hết chương.